Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1435, hào quang đỏ ngào, cái này đột nhiên sinh ra ý nghĩ, để Dịch Vân hít sâu một khẩu hơi lạnh, như vậy xem ra, thế giới này ở tại thượng cổ thời đại, cần phải có thật nhiều bí ẩn, vì nghiệm chứng suy đoán của mình, Dịch Vân ở trong người vận chuyển đại hủy diệt chi đạo. Một viên vạn ma sinh tử luân ở Dịch Vân trong đan điền xuất hiện. Xoay chậm chậm, phảng phất ở đáp lại Dịch Vân như thế. Lối đi này bên trong pháp tắc xảy ra mãnh liệt gợn sóng. Liên thông đạo cũng hơi rung động. Hà, chính đi ở đằng trước. Vừa rồi dự định tiến vào nội môn đông đảo các võ giả bước chân dừng lại. Đều là ngây ngẩn cả người. Lối đi này đột nhiên chấn động là chuyện gì xảy ra? Có người nhìn bốn phía, nghĩ muốn biết rõ chuyện gì xảy ra. Kết quả bọn họ nhưng nhìn thấy, lúc này Dịch Vân, còn nhắm mắt lại, bình chân như vậy tìm hiểu lối vào pháp tắc. Cái tên này, quả thực nhân tài, mọi người quả thực không nói gì. Nguyên bản tất cả mọi người thỏa thuê mãn nguyện xung kích thần vẫn điện. Hắn đậu ở chỗ này nghiên cứu không có gì cả đường nối cũng cho qua. Hiện tại liên thông đạo đều tựa hồ xảy ra dị biến. Người này vẫn còn ở nơi này nghiên cứu đường nối. Hắn sẽ không sợ trong đường nối đột nhiên xuất hiện nguy hiểm. Để hắn bàn giao đi vào. Không nên phân tâm nhìn người khác náo nhiệt. Chúng ta mau mau tiến vào nội môn. Lối đi này quy tắc trở nên hỗn loạn hơn. Một hồi nói bất định phát biến cố gì. Nổ tung cũng có thể. Mau mau tiến vào nội môn, một cái hoàng cực thiên thiên tài đang khi nói chuyện. Toàn lực hướng về nội môn đi đến. Quy tắc hỗn loạn, làm cho hắn đi tới càng khó khăn. Nhưng là ở hắn vừa dứt lời thời điểm, cả cái thông đạo đột nhiên sáng lên chói mắt ánh sáng. Những ánh sáng này ở trong hư không hội tụ, hóa thành một cái lớn chừng quả đấm màu máu chùm sáng. Như vậy dị biến. Lại lần nữa khiến mọi người giật mình, lại làm sao, bọn họ trơ mắt nhìn theo cái kia màu máu chùm sáng xuất hiện. Nguyên bản hỗn loạn thông đạo pháp tắc một hồi lại trở nên bình hòa. Bọn họ không lại cảm thấy đứng đều khó khăn, mà ngay sau đó, để cho bọn họ lắc mắt từ một màn xảy ra, cái viên này màu máu chùm sáng lại chủ động bay về phía Dịch Vân. Nguyên bản nhắm mắt tìm hiểu Dịch Vân. Đêm này màu máu chùm sáng nắm lấy, sau đó trực tiếp cất vào trong không gian giới chỉ, không ai biết cái kia màu máu chùm sáng rốt cuộc là cái gì. Nhưng ở tòa này biến dị sau thần vẫn điện, đột nhiên xuất hiện đồ vật nói vậy ghê gớm, tại sao này chùm sáng sẽ bay về phía Dịch Vân, chẳng lẽ nói, hắn thật sự lĩnh ngộ món đồ gì. Lúc này, nguyên bản nhắm mắt tìm hiểu pháp tắc Dịch Vân đã đứng lên. Đại điện lối vào cái kia cỗ sức đầy, đã biến mất theo, phảng phất cái kia hỗn loạn quy tắc, đều dung nhập vào màu máu chùm sáng bên trong, bị Dịch Vân đoạt được, đến từ Hoàng Cực Thiên Hai một thiên tài, kinh ngạc miệng đều mở ra, có lầm hay không, đây chỉ là một cái thông đạo mà thôi a, thần vẫn điện nội bộ có nhiều như vậy thần bí chưa chắc cơ duyên. Cái tên này nhưng theo dõi này trống rỗng đường nối. Bọn họ vốn cho là cử chỉ này ngu xuẩn cực kỳ. Có thể một mực cái tên này dĩ nhiên lĩnh ngộ cũng cải biến nơi này pháp tắc. Còn chiếm được chỗ tốt, này để cho bọn họ có gan giữ cổ yêu thú cảm giác. Sớm biết bọn họ cũng tìm hiểu một chút, nói không chắc có thể ngộ ra cái gì đến đây. Tiểu tử, ngươi chiếm được cái gì? Một cái hoàng cực thiên thiên tài, không nhịn được mở miệng hỏi nói. Dịch Vân mở mắt ra nhìn cái tên này một chút, trong lòng cười gằn, ta chiếm được cái gì, làm sao có khả năng nói cho ngươi. Kỳ thực, Dịch Vân căn bản không có hiểu được này lối vào pháp tắc. Hắn tuy rằng phát hiện này lối vào pháp tắc cùng vạn ma sinh tử luân có quan hệ. Có thể sáng tạo này pháp tắc người, cảnh giới cao hơn nhiều Dịch Vân, chỉ là từ này lối vào băng sơn một góc, nghĩ muốn hiểu được ở đây pháp tắc. Là không hiện thực sự tình, hắn chỉ là ôm thử một lần tâm thái, vận chuyển vạn ma sinh tử luân, không nghĩ tới lại đột nhiên chiếm được một phần ban tặng. Đây hoàn toàn là Dịch Vân ngoài ý liệu sự tình, ngươi đứng lại, mắt thấy Dịch Vân căn bản không để ý tới hắn, trực tiếp hướng về Thần Vẫn Điện nội môn đi đến. Cái kia Hoàng Cực Thiên thanh niên sắc mặt lạnh lẽo. Làm sao, muốn động thủ? Dịch Vân quay đầu nhìn về phía này Hoàng Cực Thiên thanh niên. Hoàng Cực Thiên thanh niên trong mắt vẻ mặt lấp lóe. Hắn ở tính toán đánh bại Dịch Vân, được cái thứ kia khả năng. Nhưng mà Dịch Vân mặc dù là một cái không có bối cảnh tán tu, nhưng tốt xấu nói cũng là tôn giả trung kỳ tu vi. Mà hắn chỉ có đạo cung cảnh, tiến nhập chiến trường thượng cổ, ngoại trừ thần quân ở ngoài. Tất cả những người khác tu vi đều sẽ bị cố định ở đạo cung 9 tầng. Nhưng là tôn giả cùng đạo cung võ giả lĩnh ngộ pháp tác vẫn có khác biệt, này Hoàng Cực Thiên thanh niên ở tính toán Dịch Vân sức chiến đấu. Hắn là cùng cảnh giới hạ khó tìm địch thủ thiên tài. Liên hợp đồng bạn của chính mình, rất có thể đánh bại Dịch Vân. Này đáng giá thử một lần. Này Hoàng Cực Thiên thanh niên vừa định truyền âm cho sư đệ của chính mình. Nhưng vào lúc này, Dịch Vân động, hắn giống như một đầu mãnh hổ xuống núi. Nháy mắt tới nơi này tên Hoàng Cực Thiên thiên tài trước người. Đấm ra một quyền, cú đấm này, mang theo khí thế bàng bạc. Dịch Vân bản thân liền thông qua Long Hoàng Quyết, luyện thể, dù cho không dùng nguyên khí. Cơ thể hắn sức mạnh công kích cũng không phải cùng cảnh giới võ giả có thể chống lại. Hoàng Cực Thiên thanh niên vẻ mặt chấn động mạnh. Hắn cảm thấy cú đấm này khóa cứng toàn thân mình khí cơ. Căn bản không có bất kỳ né tránh khả năng. Sư đệ, giúp ta, Hoàng Cực Thiên thanh niên lời mới vừa hô lên. Dịch Vân cú đấm này đã tầng tầng đánh vào hắn lồng ngực. Một quyền oanh đoạn hết thảy xương sườn, nội tạng nổ tung, Hoàng Cực Thiên thanh niên thân thể như là bị đánh bóng chày như thế bay về đằng sau. Nặng nề ngã tại đường nối trên vách đá. Hắn phun máu phè phè, trước ngực đã là có tính chất hủy diệt miệng vết thương. Hắn không thể tin tưởng nhìn Dịch Vân, hoàn toàn không nghĩ tới. Dịch Vân thực lực dĩ nhiên cùng hắn nắm giữ này khác nhau một trời một vực chênh lệch. Đừng nói Dịch Vân vốn là tôn giả trung kỳ, liền coi như bọn họ đồng dạng tu vi. Hắn e sợ đều không là đối thủ của đối phương. Ngươi, ngươi. Hoàng Cực Thiên thanh niên kinh hồn táng đảm nhìn Dịch Vân đi tới. Hắn cắn răng một cái, bóp nát mình truyền tống ngọc bài. Sau một khắc, một đạo bạch quang từ trên trời giáng xuống. Đêm này tên Hoàng Cực Thiên thanh niên hoàn toàn bao phủ. Hắn cả người là máu thân thể, trực tiếp biến mất, truyền đưa đi. Này thần vẫn điện đường nối, chưa đuổi ra khỏi truyền tống ngọc bài, còn có thể sử dụng. Này Hoàng Cực Thiên thanh niên cũng là dứt khoát, mắt thấy không thể nào là Dịch Vân đối thủ, hắn trực tiếp rời đi chiến trường thượng cổ. Nhưng này cũng mang ý nghĩa, hắn lãng phí này chân quý tiêu chuẩn cùng cơ hội, phải biết chiến trường thượng cổ 60 năm mới mở ra một lần. Tuổi tác càng nhỏ, lưu danh độ khả thi càng cao, thu được cơ duyên cơ hội càng lớn. Đi ngay, Dịch Vân nhíu mày lại. Kỳ thực hắn cũng không định giết chết đối phương, bởi vì này Hoàng Cực Thiên thanh niên tuy rằng tâm có gây rối, nhưng cũng không có toát ra sát ý đến, e sợ chỉ là muốn cướp đoạt, hắn nguyên bản cũng chỉ là muốn dạy dỗ đối phương một trận. Không nghĩ đến người này quá mức sợ sệt, trực tiếp chạy. Dịch Vân quay đầu lại, nhìn về phía một người khác Hoàng Cực Thiên thiên tài, người này đã sợ đến mặt như màu đất. Đối phương đơn giản là cái sát thần, hắn sư huynh còn không hề làm gì cả, đã bị hắn kém một chút giết chết, muốn là làm cái gì, còn đến mức nào, ta không hề làm gì cả, cũng không hỏi, này Hoàng Cực Thiên thanh niên mau mau phủi sạch quan hệ. Chỉ sợ Dịch Vân giận chó đánh mèo chính mình, nếu không thì, hắn cũng chỉ có thể bóp nát truyền tống ngọc bài trốn. Hết chương.